Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 bộ truyện Đô Thị Tu Tiên, Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Dù là yêu thú leo đến vị trí cao nhất, cách không gian hỗn loạn trên đỉnh núi mấy ngàn mét cũng không dám đến gần. Trong lúc im lặng chờ, thậm chí Tả Tiểu Đa còn thấy từng con yêu thú đang thay đổi vị trí nương náu, mà yêu thú khác hoàn toàn không để ý. Dù bị yêu thú khác nhảy lên người mình, bước trên đỉnh đầu mình vẫn im re, nhiều lắm cũng không kiên nhẫn mà gầm gừ một tiếng, chứ sẽ không thật sự ra tay. Rõ ràng tất cả yêu thú đều đang giữ thể lực, tập trung tinh thần, đón chờ cơ duyên bạo phát lần tiếp theo. Tất cả yêu thú đều đang lo. Nếu lúc này đánh với yêu thú khác, bạo phát điểm sáng thì mình sẽ không đuổi kịp, lỡ mất cơ duyên. Không phải nếu mà là sự thật. Nếu bây giờ hai con yêu thú đánh nhau, lại chờ có cơ duyên bạo phát, vậy thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp bạo phát. Chỉ có thể bị yêu thú khác chiếm tiện nghi. Lúc vội, không ai muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Người Tả Tiểu Đa nhúc nhích từng chút một, như con rắn lẳng lặng bò lên trên. Dãy núi rất lớn mà tuyến đường Tả Tiểu Đa chọn bây giờ là đường dốc nhất, khó leo nhất. Cả người hắn hoàn toàn hòa với núi đá, không lộ ra bất kỳ khí tức nào. Tác dụng nghịch thiên của hóa không thạch được bày ra một cách hoàn mỹ nhất, trực quan nhất ở đây. Trèo lên cao hơn nữa chính là khoảng sân phẳng. Xung quanh toàn là vết tích chiến đấu, vừa nhìn là biết bị đám yêu thú đánh mà có. Tả Tiểu Đa trốn dưới tảng đa lớn bên dưới khoảng sân, chỉ len lén lộ ra hai con mắt. Trong không trung xuất hiện hiện tượng lạ, mây đen xoay quanh dời núi lấp biển một hồi, mây trắng xông lên trời một lúc chiến đấu với ô vân. Lúc thì tia chớp ầm ầm ngang qua đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, lúc thì ánh sáng vàng lập lờ, lúc thì mây đỏ xông lên như hỏa sơn bạo phát. Không biết có bao nhiêu các hiện tượng hùng vĩ, các hình tượng chí bảo như vậy xuất hiện bên trong. Tả Tiểu Đa nhìn đến hoa mắt chóng mặt, muốn gom hết vào lòng. Nhưng cũng biết, chỉ là mình tưởng tượng, chứ không phải là hiện thực. Chỉ là dư âm của chí bảo này đủ khiến bản thân chết 1.800 lần rồi. Quá tốt, quá đỉnh, khiến người ta động lòng quá đi thôi. Nhưng ta quá yếu, và Bảo Sơn không thể được một... Tả Tiểu Đa vô cùng ủ rũ. Đây quả là cảm giác bảo sơn trước mặt, cả dãy núi chọc trời toàn là bảo bối. Chỉ cần có được một nắm tay trong đó là có thể phú quý một đời. Nhưng mà không cầm được cái gì, không hút được chút nào. Điều này thật sự khiến thần dữ của như Tả Tiểu Đa đau khổ như thế, trái tim lăn qua lăn lại trong dầu nóng để mà chiên. Điều khó chịu này không thể hình dung qua bút mực được. Lại là một tiếng nổ rền vang, lần này lại có điểm sáng xanh rơi xuống. Trên đỉnh núi, mấy ngàn yêu thú ngang tàn cùng rung động. Bão lớn nổi lên, khi thế kinh thiên động địa, trời sầu đất thảm. Tả Tiểu Đa treo trên vách đá, bị khi thế khủng khiếp của đám yêu thú bùng phát, ép muốn ngạt thở, ép thiếu điều thành bánh thịt. Mấy yêu thú này, ta không thể đối phó dù bất kỳ một con nào. Mẹ nói chứ! Vốn không dám ra giành điểm sáng, ra thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Chuyến này ông đây đến làm gì? Đơn giản vì trông thấy thích sao? Còn gặp phải tai họa này. Tả Tiểu Đa vô cùng cạn lời, cả người chua xót, giống như bị xe chở hàng mấy chục tấn nghiền qua, vừa giống như bị mấy trăm bánh xe cơm gạo của đại hán cán qua một lần. Con rồng nhỏ thì đã tháo chạy từ lâu. Trên thực tế, từ lúc Tả Tiểu Đa tiếp tục leo lên từ nửa sườn núi, con rồng nhỏ đã đào tẩu rồi. Nếu lên tiếp, e rằng với độ cao giống với Tả Tiểu Đa bây giờ, nó sẽ lập tức bị thiên đạo hỗn loạn hấp thụ, biến mất ngay vì tính chất đặc biệt của khí vận chi thể. Nên Tả Tiểu Đa để con rồng nhỏ đi thu thập địa mạch rồi. Nếu rồng nhỏ ở đây có một đồng minh, Tả Tiểu Đa sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng bây giờ rồng nhỏ không có ở đây, Tả Tiểu Đa vừa lẻ loi, vừa khó chịu, còn không dám làm bậy. Cảm giác này vừa không đáng nhắc, cũng khó diễn tả thành lời, không thể giải thích. Đột nhiên, Dỗ Dư Núi và Lưng Núi truyền đến hai tiếng hét thảm. Rõ ràng lại có thiên tài vào thí luyện phát hiện ra nơi này, mà bọn hắn không có thủ đoạn thần thông giống như Tả Tiểu Đa. Gần như sau khi chạy qua đây đều bị yêu thú xơi hết, như gửi thức ăn qua. Thật lạ. Tả Tiểu Đa vắt óc suy nghĩ cách, nhưng mà không nghĩ được gì. Cuối cùng, lần bạo phát tiếp theo, lẳng lặng moi một cây hố dưới tảng đá này, chui cả người vào trong, chỉ lộ đầu ra ngoài, nhìn đám yêu thú bên ngoài nhảy loạn xạ mà im lặng chảy nước miếng. Lần này đầu óc ta mê muội thật rồi, đến cũng không có tác dụng gì. Bây giờ yêu thú quá là nhiều, nếu chỉ có một hai con, ta có thể thử tranh thủ gom cái gì. Tình huống bây giờ có 100 hóa không thạch cũng chịu thôi. Chỉ ẩn đi khí tức, không thể ẩn thân. Dù không có khí tức, nhưng một người sống lớn như này xuất hiện trong không trung, bọn yêu thú đâu có mù. Đến khi đó Tả Tiểu Đa ta thơm ngon sẽ biến thành đống phân thối. Ôi, sao ta không có đá nào có thể ẩn thân? Tả Tiểu Đa dương mắt nhìn, dần dần cảm thấy hình như tình huống có chỗ nào không đúng. Động tĩnh trên không trung dần nhỏ lại, mà một ít yêu thú trên đỉnh núi đột nhiên phát ra tiếng rít gào rung trời, tiếp theo lại phát ra tinh thần lực chấn động hư không. Hàm ý trong đó đơn giản rõ ràng, Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ ràng. Cút đi, tất cả cút đi, cút. Vết nứt cơ duyên đã gần kết thúc, tất cả cút đi. Sau khi yêu thú cấp cao rít gào ở phía trên, vô số yêu thú phía dưới trong nháy mắt tan tác như chim muông. Ở vị trí của Tả Tiểu Đa, trên đó là yêu thú cấp bậc yêu vương trùng trùng điệp điệp. Nhưng sau một tiếng này, không ít yêu thú thức thời rời đi, nhưng mà vẫn có một bộ phận yêu thú ở lại chỗ này, không chịu đi. Sau đó yêu thú cấp cao vọt xuống dưới tầng tầng lớp lớp, điên cuồng rít gào chiến đấu, máu thịt văng tung tóe. Ầm một kiếm, một viên nội đan lớn chừng trứng ngỗng, may mắn thế nào, lại rơi vào cửa hang nơi Tả Tiểu Đa ẩn nấp. Tả Tiểu Đa cầm lấy nội đan, không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng tràn đầy chua xót. Đây là nội đan yêu thú cấp yêu vương, dù sao cũng xem là đồ tốt. Nhưng bây giờ, ta trăm cây ngàn đắng đi vào nơi đây. So với đồ tốt nơi này, một viên nội đan yêu vương căn bản chính là nhỏ bé không đáng kể, chỉ như một hạt bụi. Có còn hơn không? Trong lòng Tả Tiểu Đa tức giận, mắng chửi không ngớt, nhưng tay lại đưa nội đan vào trong nhẫn không gian. Mẹ nói dứ, cho dù là một hạt bụi nhỏ, vẫn hơn là không có gì. Không riêng gì chân mũi là thịt, chân rận cũng là thịt. Sau đó lại một lần nữa vùi đầu nấp trong hang đá. Tuy nhiên qua một lát, đã có một yêu thú bay qua nơi này, giống như đang tìm nội đan bị đánh bay lúc nãy, nhưng mà không ngửi được mùi, đành phi thẳng xuống dưới vách núi đen để tìm kiếm. Thật lâu sau, Tả Tiểu Đa mới dám thò đầu ra lần thứ hai, cảm giác sâu sắc rằng, chuyến này mình tới đây thật sự rất ngu ngốc, chờ chút nữa hay là bỏ đi cho rồi. Bây giờ nhúc nhích còn không dám, tranh giành bảo bối cái gì. Thế nhưng, mùi vị chờ đợi thật sự vẫn cứ khổ sở, không muốn nói đến luôn, không thể nào diễn tả bằng lời. Ôi, trong vòng một ngày, không đúng, tổng cộng chỉ có một thời gian thôi, mà tự mình cảm nhận được ba lần không muốn nhắc đến. Tâm tình tiêu cực đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Trên đời cũng không ai như vậy, một ngày buồn rầu chân chính. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt Tả Tiểu Đa đột nhiên nhìn thẳng tắp. Chỉ thấy trên vách đá trước mặt mà mình vừa mới đào ra, có vẻ như có dấu vết đặc biệt gì, vậy mà rất giống chữ viết. Chữ viết? Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Nghe nói chỗ này đã vài vạn năm không có ai đến, làm sao có thể có chữ viết? Thậm chí ta chỉ trùng hợp trốn trong cái động này, vậy mà còn có chữ viết để lại. Chuyện này đúng là quá khó tin. Lấy tay khẩy khẩy thử, vậy mà lập tức đào ra được chữ. Đụng đến chỗ đó, vậy mà mềm mềm xốp xốp. Ôi, đây rốt cuộc là gì? Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nhưng trước cảnh tượng kỳ dị như thế, nếu không làm gì, thì thật sự xin lỗi cái bất ngờ này. Tả Tiểu Đa xuất phát từ cái lỗ nhỏ nhỏ này, đào một đường đi xuống, ước chừng sau nửa phút đồng hồ, đột nhiên cảm giác ngón tay đụng tới cái gì cứng cứng. Cảm giác một chút, hình như giống là chui kiếm chui đao. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng thêm buồn bực. Chỗ này sao lại có thứ này chứ? Thử dùng sức, phát hiện kéo không ra. Thứ này có vẻ là cắm nghiêng vào núi. Tả Tiểu Đa đổi lại dùng nguyên lực chậm rãi ăn mòn xung quanh, làm như vậy hơn 10 phút mới đào ra được vật trong đó. Đợi đến khi cầm được vật vào tay, Tả Tiểu Đa tập trung cẩn thận đánh giá, lại phát hiện vật đó là một trường kiếm tinh tế với hình thức vô cùng cổ xưa. Nói về hình dáng thì nói là kiếm, không bằng nói là một cây dùi trơn nhẵn. Toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm, trừ cái đó ra, nhất thời không nhìn ra dấu vết gì khác. Nhưng lưỡi kiếm này nhất định không phải là vật tầm thường, bởi vì Tả Tiểu Đa vừa mới cầm lên tay, đã cảm thấy có hung sát chi khí phát ra vô tận. Kèm theo đó là một cổ yêu khí tràn trề bốc lên mù mịt. Luồng yêu khí này dồi dào vô cùng, so với yêu khí của yêu thú trên đỉnh núi, phải gọi là tinh khiết hơn rất nhiều. Tả Tiểu Đa cẩn thận quan sát liên tục. Thanh kiếm này, mũi kiếm hướng xuống dưới, cắm nghiêng vào sâu trong núi. Suy nghĩ cẩn thận thì với góc độ như vậy, có lẽ là từ trên cao cắm xuống dưới. Mà theo góc độ này, Tả Tiểu Đa lớn gan ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phương hướng thanh kiếm này cắm vào, đúng là không gian thiên đạo hỗn loạn trên đỉnh đầu mình. Thậm chí, gần như chính là vị trí điểm sáng vừa rồi tiêu tan. Không chừng chính là vì lưỡi kiếm này từ nơi đó bay ra, sau đó điểm sáng kia mới có thể bay theo sau ra khỏi cái khe nhỏ đó. Cho nên, căn bản không phải là phong ấn bị lỏng gì gì, cũng chỉ là bởi vì thanh kiếm này từ trong không gian thiên đạo hỗn loạn bắn ra, cho nên mới có một cái khe hở nhỏ như vậy. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm giác phỏng đoán của mình 89/10 phù hợp nhất với tình trạng hiện nay. Sau đó chính là càng ngạc nhiên khó hiểu. Rốt cuộc là phải sức mạnh kiểu nào, cỡ nào mới có thể phóng thanh kiếm này trực tiếp xuyên qua từ trong không gian thiên đạo, cắm sâu trong ngọn núi này chứ? Tả Tiểu Đa đoán không sai, lưỡi kiếm này đúng là bay ra từ trong không gian thiên đạo hỗn loạn, cũng xác thực cắm thật sâu vào lòng núi. Chẳng qua nhờ nhóm yêu thú chiến đấu liên tục không ngừng, liên tiếp đánh nhau, đánh đến gần như phá hủy phần núi bên kia, lúc này mới làm cho Tả Tiểu Đa may mắn phát hiện ra thanh kiếm này. Tả Tiểu Đa cầm thanh kiếm lạ kỳ khó hiểu này, sờ soạn cẩn thận, hết lần này tới lần khác ngắm nhìn thưởng thức. Thanh kiếm này tính toán đâu ra đấy, thì chiều dài cũng không quá 2 thước. Trên thân kiếm hình trứng, phân bố từng rãnh máu sắc bén vô cùng. Mũi kiếm lại bén nhọn tới mức Tả Tiểu Đa chỉ là nhìn thôi, cũng cảm thấy kinh hồn tán đởm. Chuôi kiếm thì là một hình tượng yêu tộc kỳ quái. Đầu người thân rắn, xoay quanh tạo thành chuôi kiếm. Tả Tiểu Đa thử cầm chuôi kiếm, ngay lập tức có cảm giác muôn gian dính bàn tay. Cho dù là ai cầm thanh kiếm này, tất cả đều sẽ có cảm giác thanh kiếm này quá thuận tay. Thanh kiếm này thật sự là kiếm tốt. Tả Tiểu Đa ngắm nhìn hết lần này tới lần khác, dần dần sinh ra cảm giác yêu thích không buông tay. Thanh kiếm này chỉ còn mũi kiếm có cảm giác đang tỏa ra ánh sáng sắc bén. Những bộ phận khác đều đã đổi màu. Đây không phải là vì kim loại năm tháng mài dũa mà tự mình đổi màu, mà là bởi vì giết chóc quá nhiều nên hình thành sát khí lắng động. Tả Tiểu Đa suy đoán, một vũ khí muốn đạt tới độ lắng động như vậy phải giết hại một số lượng kinh khủng võ giả cấp cao. Cầm trong tay thưởng thức một hồi, dựa vào bản năng võ giả chậm rãi dùng tinh hồn chi lực thẩm thấu vào bên trong thanh kiếm. Nhưng thần niệm lực vừa mới vào bên trong trường kiếm thì keng keng. Hai tiếng kiếm minh tràn ngập sát phạt đột nhiên vang, khi thế sát phạt trong đó xông lên tận trời, kinh thiên tuyệt thế. Thật sự là đúng nghĩa kiếm khí trùng thiên. Tả Tiểu Đa lập tức hồn vía lên mây. Chết ta rồi, nơi này nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn lại không biết rằng, ngay tại lúc kiếm minh vang, trong nháy mắt sát khí xông lên, tất cả yêu thú trên ngọn núi, cho dù đang làm gì, đều nằm rạp xuống mặt đất. Trong đó có mấy yêu thú cấp hoàng hùng mạnh, dưới đũng quần đã rơi lạch tạch, đúng là bị dọa trực tiếp tiểu ra quần. Tất cả đều nhỏ giọng nức nở cầu xin tha thứ, giống như gặp được uy hiếp đe dọa to lớn khó có thể tưởng, hoàn toàn không thể chống cự. Thậm chí trước uy áp cỡ này, còn không thể sinh ra nổi ý muốn chống cự. Tả Tiểu Đa vốn bị hoảng sợ đến sững sờ ngay tại chỗ, tinh thần lại bị một cảnh tượng hấp dẫn đến kỳ lạ. Đó là một khoảng không hỗn loạn đến tột cùng. Xung quanh, tất cả đều là từng vòng sáng màu sắc sặc sỡ, tạo thành một không gian giống như đường hầm. Đúng là lỗ hủy diệt tạo ra từ gió xoáy khủng bố. Có 450 yêu tộc, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cả người đẫm máu, vây quanh bên cạnh một thiếu niên áo trắng, lộ ra vẻ tàn binh bại tướng, một bộ dạng đến bước đường cùng. Hình ảnh thiếu niên áo trắng cực kỳ mỏng manh yếu đuối, sắc mặt tái nhợt, bởi vì khuôn mặt cũng rất tuấn tú, ngồi ngay ngắn trên một tảng đá. Cho dù thân chịu trọng thương, quanh thân lại vẫn có khí độ nghiêm nghị chấp chưởng thiên hạ, lật đổ càn khôn, tự nhiên lưu chuyển. Mà hắn cầm trong tay chính là thanh linh kiếm có hình thù lạ kỳ mình đang cầm trong tay. Thiếu niên áo trắng vết thương đầy mình, trong lời nói lộ ra vẻ đứt quãng, nhưng mà ánh sáng hy vọng trong mắt ngày càng đỏ, ngày càng sáng hơn. Có nội gián trà trộn vào trong đội ngũ, dẫn dụ ta vào thiên đạo hỗn loạn. Ở trong thiên đạo hỗn loạn, 300 huynh đệ đã tử thương gần hết. Cục diện hôm nay sinh tử một đường. Xin Côn Bằng đại nhân kịp thời cứu giúp. Dựa vào Oa Hoàng kiếm, đế khôn chết vạn lần. Một con đường sống duy nhất là ở trong tay đại nhân. Ngay lập tức, vị thiếu niên áo trắng đột nhiên đứng dậy, bất chợt phun ra một ngụm máu đỏ tươi lên trên thân kiếm, lớn tiếng quát. Hôm nay nếu ta không chết, tương lai sẽ đưa yêu đình càn quét 3.000 thế giới. Xin nhờ các huynh đệ. Đi thôi. Một tiếng rống to, trường kiếm chuẩn bị ném ra khỏi tay, mà đúng lúc này chợt thấy từng tia sáng đen lóe ra, là phát ra từ người từ hơn 10 yêu tộc bên cạnh thiếu niên áo trắng, tất cả đều hòa vào thân kiếm. Xin nhờ các huynh đệ, thái tử điện hạ bảo trọng. 13 yêu tộc hòa tinh hoa nguyên khí đã gần cạn kiệt vào bên trong linh kiếm, thân thể lập tức tan vỡ. Nhưng mà thanh kiếm kia nhanh chóng hóa thành một vệt sáng kinh thiên động địa, bay đi nhanh như tên bắn. Sau đó còn nghe được thiếu niên áo trắng lớn tiếng cản. Các người, không cần. Sau nữa thì nghe không được. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, thanh kiếm này mang theo sức mạnh vô địch, dễ như trở bàn tay mà xông ra khỏi không gian hỗn loạn, đi thẳng hướng tới kết giới ngăn cách. Nhưng vào thời khắc cuối, trong nháy mắt sắp xuyên qua không gian thiên đạo hỗn loạn, tại thời điểm đi qua một dây leo xanh biếc, đột nhiên có một cánh tay trắng bóc bỗng dưng hiện ra từ hư không, một ngón tay nhẹ nhàng chạm thân kiếm một chút. Thân kiếm, một luồng khí đen theo đó bùng nổ, một tia sáng đỏ chợt thoáng hiện ra, bất thình lình va chạm với ngón tay trắng như tuyết. Ánh sáng đen ầm vang tiêu tán, ánh sáng đỏ tan rã, ồ một tiếng nhẹ nhàng tan ra trong không trung. Nhưng mà một cái giảm nhẹ nhàng cuối cùng đã tạo ra hiệu quả, khiến phương hướng của mũi kiếm thoáng lệch đi một chút, hướng về nơi nào đó bứt gió mà đi. Ngón tay kia lập tức tan biến, cùng với đó còn có một tiếng than thở nhẹ nhàng. Mũi kiếm cuồng bạo nhằm về phía phong ấn không gian thiên đạo hỗn loạn, giống như là cắt giấy dầu, nhanh chóng xoay tròn, miệng cưỡng xé ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt, lỗ hổng vậy mà bốc cháy. Sau đó kiếm quang này hóa thành một chùm ánh sáng, trực tiếp lấy khí thế hủy diệt 9 tầng mây, lao thẳng đến. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt đau nhức, hình ảnh cuối cùng dừng ở lúc lưỡi kiếm cắm vào núi lớn, chợt lóe rồi biến mất không để lại dấu vết. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp người. Hình ảnh này là gì? Đây là ở bên trong không gian hỗn loạn thiên đạo sao? Thái tử Điện Hạ? Ai là Thái tử Điện Hạ? Xem ra lúc ban đầu kiếm quang này đã có mục tiêu chính xác, chẳng qua là bị ngón tay kia đẩy ra mới chuyển hướng rơi xuống chỗ này. Đang cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên, từ trong thân linh kiếm hiện ra khí đen dày đặc, một dòng yêu khí to lớn tản ra ngoài từng chút. Một lát, dấu vết linh hồn như có như không hiện ra từng cái trên thân kiếm, khuôn mặt của từng người cũng đi theo hiện lên, nhưng vô cùng mờ nhạt. Tất nhiên suy yếu tới tình trạng như hoàn toàn sắp biến mất, bộ dáng này khó có cách nào để tồn tại lâu. Nhìn khuôn mặt, đúng là 13 yêu tộc ở bên cạnh vị thái tử áo trắng trong hình ảnh vừa rồi. Cũng là bọn hắn, trong nháy mắt khi kiếm quang từ trong tay thái tử đó bắn ra, thân thể bọn hắn đột nhiên vỡ tan rồi tan vào thân kiếm. Nhưng giờ đây, tất cả bọn hắn đều giống như ngọn nến sắp tàn trước gió, linh hồn yêu ớt tới nỗi chạm nhẹ là tan biến. Trong đó một người thở dài nói, Quá yếu, thật sự là quá yếu. Sắp không thể nào tiếp tục được rồi. Thi triển đốt cháy linh hồn để hợp thể. Dù sao, cũng phải mang tin tức chuyến này ra ngoài. Được rồi, vậy đốt cháy hợp thể. 13 ngôi sao ở Bắc Nam, ngay lập tức đốt cháy linh hồn, tập hợp tại Thiên Xu. Linh hồn yêu ớt tuyên bố mệnh lệnh. Lập tức, linh hồn tuyên bố mệnh lệnh này cùng với những linh hồn khác đều không có ý kiến. Các linh hồn cùng bốc cháy, trong nháy mắt biến thành một điểm sáng, hóa thành năng lượng thuần túy. Cuối cùng, dung hòa vào bên trong thân thể của linh hồn có vẻ mạnh mẽ nhất. Thiền Xu, thái tử giao cho ngươi, nhất định phải. Còn chưa nói hết lời, điểm sáng đã dung nhập thành công. Thậm chí bọn hắn đều không kịp nhìn nhau một cái, cũng không có thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh mình là gì. Bởi vì thời gian rất lâu rồi, bọn hắn đang rất yếu ớt. Chỉ cần chậm trễ một chút thì không thể làm gì tiếp. Thậm chí ngay cả hy vọng cuối cùng này cũng sẽ biến mất. Hồn thể cuối cùng còn may mắn tồn tại. Cả người đều là đau thương. Thân thể và khuôn mặt so với lúc trước đều rõ ràng hơn một chút. Lúc này hắn mới nhìn chăm chú vào trên mặt Tả Tiểu Đa. Người là ai? Yêu sư đại nhân đâu rồi? Đại nhân đang ở đâu? Nét mặt của Tả Tiểu Đa sững sờ. Ai? Ai là yêu sư đại nhân? Thiên Xu ngạc nhiên nhìn Tả Tiểu Đa, trên mặt chậm rãi lộ ra sự tuyệt vọng. Ngươi? Ngươi là nhân tộc sao? Ngươi vậy mà lại là nhân tộc? Nhưng tại sao nhân tộc xuất hiện ở địa bàn của yêu tộc chúng ta? Nét mặt của Tả Tiểu Đa đầy oan ức. Ta nào có biết gì đâu? Yêu tộc của các ngươi đều đã biến mất khỏi đại lục hơn 100.000 năm rồi. Biến mất hơn 100.000 năm? Cả người Thiên Xu sững sờ giống như bị sét đánh. Hơn 100.000 năm? Thật sự là hơn 100.000 năm sao? Vốn dĩ chính bọn hắn đều bị thương nặng, lúc sau sử dụng cách đốt cháy tất cả thần hồn, bám vào trên thân kiếm để đề phòng bất trắc. Thật sự lúc đi được nửa đường gặp phải chặn đường, cho dù liều mạng bộc phát tất cả lực lượng của linh hồn, cố gắng bảo vệ kiếm quang không bị lấy ra, nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn cũng đã như đèn cạn dầu. Sau khi rơi vào núi lớn, đã bám vào trên thân kiếm ngủ say hoàn toàn, chờ đợi có người dùng tinh thần lực để đánh thức. Nhưng ở trong những năm tháng dài đằng đẵng lại cứ có hao mòn từng chút. Rốt cuộc đến hôm nay, khi kiếm quang này dừng ở trong tay Tả Tiểu Đa, tình trạng của 13 linh hồn đã vô cùng tồi tệ, thậm chí kề bên sụp đổ. Chúng ta biết, có lẽ thời gian sẽ khá dài, nhưng không ngờ, vậy mà đã đi qua hơn 100.000 năm. Bóng dáng mơ hồ của Thiên Xu thoáng lung lay một chút. Yêu tộc, lại có thể biến mất lâu như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Bệ Hạ đâu rồi? Yêu Hoàng Bệ Hạ đâu rồi? Bọn họ ở nơi đâu? Đối mặt vấn đề này, Tả Tiểu Đa chỉ có thể lắc đầu. Hắn là thật sự không biết, càng thêm không biết nên trả lời ra sao. Hắn thật sự là hỏi một câu thì ba câu đã không biết. Lúc này Thiên Xu thật thở dài một tiếng, vô cùng buồn bã. Nhưng hiện nay cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn đau khổ nói. Một khi đã như vậy, vậy người... Ta cái gì? Tả Tiểu Đa lập tức ngây ngẩn. Ta có chút xíu đạo hạnh đó có thể làm gì đâu. Người đi vào, cứu Thái tử Điện Hạ của chúng ta ra. Ánh mắt của Thiên Xu gắt gao nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Từ trên cao nhìn xuống bên mặt hất hàm sai khiến. Tả Tiểu Đa trực tiếp sững sờ. Không được, làm sao ta có thể đi vào? Tu vi ta mới có bao nhiêu? Nơi đó chính là không gian thiên đạo hỗn loạn. Không phải người vô cùng mạnh thì không có vào được. Làm sao ta đi vào được chứ? Càng đừng nói, ta trên người có dấu số mệnh của thiên đạo. Đi vào sẽ bị xé nát. Hơn nữa, bây giờ đều đã hơn 100.000 năm, 200.000 năm, thậm chí có thể là 1 triệu năm. Thái tử điện hạ của các ngươi sợ rằng đã sớm chết. Vậy thì ngươi cũng chết ở bên trong đó đi. Lực lượng của Thiên Xu đã tiêu tán. Hắn biết, cho dù là đốt cháy để hợp thể, các huynh đệ đưa hết tất cả lực lượng còn sót lại đều dung nhập trên người chính mình, vẫn không có nhiều đường sống như trước. Chính mình không còn bao nhiêu thời gian. Ngươi nếu là có cơ hội còn có thể đi ra, nhất định phải nhớ kỹ, hướng kiếm bay ra. Làm ơn, nếu là người chết thì cũng không còn cách nào khác. Đừng đừng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Ngươi nhìn trên núi còn có nhiều yêu tộc như vậy, đều là các đại yêu thú rất mạnh. Tả Tiểu Đa theo bản năng cảm giác được điều không hay, liều mạng muốn ném cái nồi này đi. Ngươi nhìn Kim Ứng, nhìn độc giác kia kìa, đều rất mạnh, đều mạnh hơn ta, hơn nữa lại là yêu tộc. Nhưng mà Thiên Xu không quan tâm, bây giờ đã không còn thời gian, càng không có hứng thú cùng hắn nói lời vô dụng. Còn những yêu thú này, ngay cả trí tuệ cũng đều không có, vậy mà cũng được so sánh với yêu tộc sao? Dù sao cũng nhất định phải là ngươi. Linh hồn của Thiên Xu bỗng phồng to, nháy mắt đã biến thành người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất. Năng lượng cuối cùng các huynh đệ giao cho hắn, tại khoảnh khắc này, tất cả đều bị hắn giao ra toàn bộ. Một tay giữ thanh linh kiếm lạ kỳ, mũi kiếm đâm một vết rách ngay trên ngón tay Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy máu của mình giống như bị máy bơm nước hút ra, điên cuồng tràn qua phía bên trong kiếm quang. Đừng, đừng mà! Tả Tiểu Đa cầu xin. Nó sẽ rút cạn ta, cái này quá là mạnh rồi. Bị linh hồn thể Thiên Xu nắm giữ, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có một chút lực lượng nào để chống cự. Cảm giác chính mình giống như một con gà con, bị một con kim ưng trưởng thành bắt được, cả người đều đau. Ngươi nhẹ chút, đau, đau ta. Thiên Xu đột nhiên gào to, một tay mở ra quần áo trước ngực của Tả Tiểu Đa, thấy được ngũ sắc thạch bên trong, nhìn không được, hai mắt tỏa sáng. Là bổ thiên thạch của nữ oa, thảo nào? Oa hoàng kiếm, bổ thiên thạch. Đây là số mệnh cho phép, đã định trước từ lâu. Nên là ngươi, ngay từ đầu cho tới cuối đều là ngươi. Bây giờ ánh mắt của Thiên Xu tràn ngập vui sướng. Tuy rằng hắn không thể xác định, nhưng bổ thiên thạch và oa hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện cùng lúc. Đây vốn là một loại điềm báo trước. Điều này làm cho Thiên Xu tin tưởng hơn. Máu tươi của Tả Tiểu Đa không ngừng tuôn chảy vào trường kiếm, mà bổ thiên thạch không ngừng vì hắn cung cấp sinh mệnh lực. Nhưng thật ra, không xảy ra chuyện mất máu quá nhiều mà chết. Cuối cùng, trường kiếm ngừng hấp thu, kiếm quang tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Tả Tiểu Đa phát hiện tay phải của mình cầm thanh kiếm này thật sự rất chắc chắn. Thiên Xu hét lớn, trong nháy mắt cả người nổ mạnh, trở thành một cơn gió xoáy. Hắn thật sự chờ không kịp, nếu đợi thêm lát nữa, linh hồn lực cũng chỉ có thể bị động phân tán ra. Đi thôi, Thái tử Điện Hạ, mong ngài bình an. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn chết, thì phải phối hợp bộc phát toàn bộ lực lượng của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết giữa không gian thiên đạo hỗn loạn. Phát huy tối đa khả năng của ngươi, dùng sức, vùng kiếm, đi. Cuối cùng, lực lượng linh hồn đều hóa thành gió xoáy màu đen, cuốn trường kiếm và Tả Tiểu Đa bay lên bầu trời cao chót vót. Mục tiêu rõ ràng là lỗ hổng nhỏ mà Oa Hoàng kiếm phá vỡ khi trước. Lúc này Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể bị động phối hợp, bộc phát ra toàn bộ lực lượng có thể mạnh mẽ huy kiếm. Không phối hợp không được, cái tên Thiên Xu kia rõ ràng là một tên điên sắp chết. Ta lại phong nhã hào hoa, ta không muốn chết. Tới giờ phút này, Tả Tiểu Đa thật sự không có biện pháp nào để suy nghĩ, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Bởi vì, cho dù mình không liều mạng, thì mình cũng bị tên điên này kéo vào hoặc ném mình vào. Nếu bởi vì chính mình không phối hợp ra sức mà chết ở bên trong, như vậy Tả Tiểu Đa đã có thể muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Phải cố gắng thôi. Kiếm quang phóng lên cao, khí đen quanh quẩn xung quanh. Sau khi Tả Tiểu Đa quyết định mang kiếm tụ họp hắc quang, Thiên Xu cũng hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ lưu lại lực lượng thuần túy cuối cùng, mang theo Tả Tiểu Đa, sử dụng oa hoàng kiếm thẳng tắp bay lên phía chân trời. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy tốc độ lúc này của mình đã sớm vượt qua tốc độ cao nhất mà mình có khả năng phát huy lúc trước, thậm chí vượt qua tốc độ cao nhất mà mình gặp qua. Tuy rằng chưa thật sự nhìn thấy tốc độ, nhưng Tả Tiểu Đa đoán tốc độ hiện nay của mình so với cái gọi là hỏa tiễn còn nhanh hơn rất nhiều lần. Có thể nhìn thấy được, vừa mới cất cánh, tất cả quần áo của mình đều bị cơn lốc trên không xé rách hoàn toàn. Cả người trong trạng thái trần truồng bay thẳng lên trời. Vốn đang muốn trêu chọc một câu, cái này cùng cái kia đang kiêu ngạo dạng chân bay thẳng lên trời. Nhưng hiện nay tiểu đệ của hắn lại có loại cảm giác là bị người ta điên cuồng kéo xuống, hơn nữa sắp kéo đứt tới nơi luôn rồi. Tuy là đang bay lên trời, nhưng cảm giác này thật sự khó chịu. thật lòng không có từ ngữ nào để mà miêu tả. Thì ra khi tốc độ quá nhanh, thằng em của mình lại là một sự trói buộc. Tả Tiểu Đa suy nghĩ trong lòng. Vì an toàn của tiểu đệ, Tả Tiểu Đa lập tức thi triển dương nhập phúc thuật, bảo hộ địa vị đó chặt chẽ. Đúng là đã không còn loại cảm giác đông đưa nữa, cái loại cảm giác mạnh mẽ lôi kéo cũng không còn tồn tại, đứng lên một cách vô cùng dễ dàng. Tả Tiểu Đa chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, ta nói vì sao con gái lại tu luyện khinh công đều tốt hơn con trai. Giờ đây cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi. Ta đây là đặc biệt khám phá một câu đố muôn ngàn đời rồi nha. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tóc của Tả Tiểu Đa điên cuồng bay, thậm chí là từng sợi đều lấy tốc độ nhanh chóng mà rớt xuống. Tóc trên trán và đỉnh đầu hoàn toàn không còn gì, cũng chỉ còn một dúm ở sau tai và gáy. Hiện nay thoạt nhìn Tả đại gia giống như đại thần Nguyệt Quang trung niên hói đầu trong lịch sử văn học mạng. Đỉnh đầu trọc lóc, phía dưới có một vòng lông, tràn ngập loại cảm giác rất lưu manh. Tóm lại, chính là loại khí chất, ta là lưu manh. Quả nhiên là hơn người, không người tài giỏi nào làm được. Một tiếng vèo nhỏ vang lên, hắc quang rất nhanh cuốn theo Tả Tiểu Đa vào lỗ hổng do Oa Hoàng kiếm phá vỡ, theo đường cũ bay ngược vào. Thậm chí thời điểm vừa mới tiến vào, đường đi thoáng vặn vẹo một chút. Hiện tại, lúc bay qua bên cạnh, thì dây leo xanh ngắt hai bên trái phải ùng ùng kéo đến, thoáng rẽ một chút. Lúc này mới khôi phục phương hướng quỹ đạo ban đầu. Hoặc nói là, giờ phút này quỹ đạo phi hành của Oa Hoàng kiếm và tình huống lúc đầu khi bị người ta quấy nhiễu đã hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn trùng khớp. Giờ phút này hắc quang trên thân kiếm đã không thể nhìn thấy được, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn. Một tiếng thở dài lay động trong gió. Nói cho thái tử, cẩn thận tay. Vị thiên su đã chờ hơn 100.000 năm này, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói, không còn dấu vết. Hắn vốn muốn dùng thần hồn để gặp lại thái tử một lần, nhưng ngay cả nguyện vọng đó cũng không thể đạt được. Âm thanh cuối cùng không buồn không vui, chỉ còn lại chút tiếc nuối. Tả Tiểu Đa còn đang đi, vẫn lao thẳng về phía trước giống như hỏa tiễn. Cuối cùng đi tới một không gian rất lớn, ầm một tiếng, rơi xuống đất, tay cầm trường kiếm. Thân mình Tả Tiểu Đa nhanh như chớp lăn ra ngoài, rầm một tiếng, đụng vào một cột đá không biết được làm bằng chất liệu gì. Trên trán lập tức có một cục u hồng hồng khoảng chừng 3cm. Trong phút chốc, Tả Tiểu Đa biến thành độc giác thú. Nếu bên cạnh có người quen, đảm bảo sẽ có nhiều người giúp hắn có thêm một cái biệt hiệu mới. Một sừng cẩu. Tả Tiểu Đa băng bó trán, đau tới nước mắt lưng tròng. Đợi đến khi thần hồn hơi bình tĩnh, quay đầu nhìn, chỉ thấy địa phương trước mặt là một mảnh hoang vu. Trước sau đều lộ ra vẻ hoang vắng. Bên cạnh còn có mấy bộ bạch cốt trong suốt. Đó là hài cốt yêu tộc năm đó sau khi chết đã lưu. Một cái xương cốt trong suốt lấy ra, tuy rằng đã trải qua nhiều năm, nhưng những người vô cùng mạnh mẽ năm xưa, thân thể đã tu luyện tới trình độ bất diệt. Cho dù là ở không gian hỗn loạn của thiên đạo, đã trải qua nhiều thử thách của năm tháng, nhưng cũng không có bất kỳ cách nào xóa đi dấu vết cuối cùng của bọn hắn. Tả Tiểu Đa theo bản năng đưa tay lấy bạch cốt đang lóe sáng ra, cảm nhận được những yêu khí mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hơn 100.000 năm. Nếu là xương cốt bình thường thì không đến vài năm sẽ mục nát, nhưng xương cốt cường giả này thì ngay cả trôi qua 100.000 năm cũng vẫn cứng rắn như vậy, thậm chí có thể làm binh khí, yêu khí mạnh mẽ đủ để diệt sát vạn vật. Nhưng mà vậy thì đã sao, chung quy là đã chết. Về phần Tả Tiểu Đa chứng kiến thấy hình ảnh nơi mà vị thái tử yêu tộc áo trắng ngồi lúc đầu, nay đã sớm bị trận gió thổi thành một tảng đá lớn bóng loáng. Lấy tay sờ lên, thậm chí còn có một loại cảm giác trơn nhẵn, càng thấy linh khí bốn phía. Chỉ là nhìn tảng đá này giống như lại được nhìn thấy vị thái tử áo trắng, vung tay huy kiếm, bộ dáng phá vỡ không gian hỗn độn. Tảng đá vẫn đang ở đây, nhưng vị thiếu niên áo trắng đã không thấy tăm hơi. Có vẻ như là thứ tốt. Tả Tiểu Đa đảo mắt, hắn không có chút quan tâm nào đối với vị thái tử yêu tộc này. Có hay không thì cũng chưa từng để trong lòng. Chẳng qua là hắn thấy được tảng đá này. Ở một nơi như thế này, trải qua hơn 100.000 năm mài dũa ở không gian hỗn độn còn không hủy hoại gì. Cho dù là tảng đá kia thì cũng là bảo bối ghê gớm. Tả Tiểu Đa dứt khoát thu gom tất cả tảng đá và xương cốt của các vị đại yêu năm xưa lưu lại, cất hết vào trong nhẫn không gian. Ngay cả tảng đá thiếu chút nữa đập chết mình vừa lúc mới tiến vào kia cũng không chút khách khí mà thu vào. Đều là thứ tốt. Nếu như có thể, ta muốn thu cả gió và không khí trong không gian này vào, nhưng đáng tiếc là không làm được. Về phần tìm kiếm cứu vị thái tử yêu tộc áo trắng năm xưa, Tả Tiểu Đa cũng không có ôm hy vọng gì. Không nói đến việc thái tử yêu tộc trong ảo ảnh kia đã bị thương nặng, lại trải qua hơn 100.000 năm, sao có thể còn sống được? Kia đơn giản là nói giỡn thôi, đúng chứ? Đại yêu cố ý như vậy, đại khái là vì chấp niệm hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà thôi. Chẳng qua nếu đưa ta vào một không gian tương đối an toàn, vì tâm ý kia của ngươi và lòng trung thành không cần lãng phí, ta sẽ dùng hết khả năng thu thập vài thứ rồi lại đi. Chỗ đứng dưới chân là đất sao? Không biết là dạng đất nào. Tả Tiểu Đa căn cứ vào loại tâm lý, nếu vô dụng thì lấy ra ngoài rồi dùng cũng không muộn, lỡ như về sau có tác dụng thì lại không vào được. Hắn trực tiếp dùng xẻng vu thiên đồng dùng sức xúc. Tả Tiểu Đa bị lực đạo của xẻng bắn ngược lại. Trước đây xẻng thiên vu đồng đào vô số đất đai, nhưng lại thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Chết tiệt, cứng rắn như vậy sao? Tả Tiểu Đa ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Dưới mặt đất không phải là kim loại, cũng không phải là ngọc, mà là một kết cấu kỳ lạ hoàn toàn chưa từng thấy. Tả Tiểu Đa thấy cái mình thích là muốn thử. Hắn lấy Oa Hoàng kiếm vừa mới giành được ra, truyền đầy nguyên khí vào thân kiếm, dùng lực mà đâm. Ngay lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Dùng cái này có thể đào. Tả Tiểu Đa thấy vậy thì mừng rỡ, một hơi đào xuống, ném từng khối kỳ quái này vào diệt không tháp. Chẳng qua đào xuống khoảng 7-8 cm, phía dưới không chỉ có bùn đất bình thường mà còn có tảng đá. Tả Tiểu Đa chắc chắn vật này không giống bình thường, lau mồ hôi tiếp tục khai quật, liên tiếp đào mấy trăm mét vuông. Đương nhiên mấy trăm mét vuông này đều đào xuống dưới mấy trăm mét khối. Khi Tả Tiểu Đa còn muốn lấy nhiều hơn, lại phát hiện Oa Hoàng kiếm không hợp tác. Đại tác phẩm phát ra tiếng len ken kháng nghị, tràn đầy ấm ức. Đây là đồ vật gì? Là dùng ta để lấy đất? Có một chút tiết tháo và tôn trọng nào không? Ồ, vậy mà bị kháng cự. Nghĩ lát nữa còn phải dùng thanh kiếm này bay ra ngoài. Người dưới mái hiên là Tả Tiểu Đa không dám dễ dàng phát giận. Sau khi rời khỏi đây, ta lại thu thập ngươi. Việc hôm nay đợi tới lúc cần thiết thì sẽ tính. Oa Hoàng kiếm nhẹ nhàng bay lên không trung, lặng yên dừng ở ngoài. Ở giữa có mấy tảng đá phi kim phi ngọc lớn. Lúc này nơi đây gió lốc hỗn loạn rất mạnh. Tả Tiểu Đa cẩn thận đi qua, cẩn thận phân biệt nói. Thì ra bên này còn nhiều như vậy. Rốt cuộc đây là đá gì? Sao lại cứng rắn như thế chứ? Quanh năm suốt tháng bị gió lốc mài dũa mà không bị phong hóa. Đúng là cứng. Thu thôi. Soàn soạt thu năm tảng đá lớn vào diệt không tháp. Oa Hoàng kiếm phát ra tiếng len keng. Đều do đám hỗn đảng phương Tây kia nửa đường chặn giết, làm hại bản tôn đến giờ cũng chưa khôi phục, không thể trao đổi với tên này. Mà tên này tu vi thấp, thần hồn không thể đạt tới mức cộng hưởng với bản tôn, thật sự là phiền toái. Ta bảo người đến đây thu thập đá tinh không bất diệt sao? Ta bảo người đến để làm việc kìa. Tả Tiểu Đa thu xong năm tảng đá mới phát hiện phần dưới của tảng đá này có vẻ xốp hơn ở chỗ khác nhiều. Ở khu vực chính giữa năm tảng đá dường như rất khác với chỗ khác, giống như chim ưng là một cái tổ đơn giản trên vách núi. Tả Tiểu Đa thay đổi suy nghĩ rất nhanh, nhìn không được a lên một tiếng. Chẳng nhẽ nơi này có đồ tốt? Dưới cơ duyên trùng hợp, Tả Tiểu Đa tiến vào nơi mà người tu luyện tầm thường hết sức khó khăn mới có thể đến. Hận không thể mang hết không khí nơi này đi, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức bắt đầu khai quật. Nếu thanh kiếm kia không cho mình dùng để làm việc, khu vực hai bên này có cảm giác rất mềm. Vậy thì dùng xẻng thiên vu đồng đào thử đi. Kết quả thử xúc một xẻng thiên vu đồng lại có thể trực tiếp xúc xuống 3 thước. Tả Tiểu Đa trực tiếp kinh ngạc, liên tục xúc mấy cái, khẽ đào ra bên ngoài, không khỏi oa lên một tiếng. một cái xẻng đào được 6 quả trứng. 6 quả trứng này to cỡ trứng ngỗng. Tả Tiểu Đa kinh ngạc đứng lên. Khu vực này sao còn có trứng động vật, còn che giấu bí ẩn như vậy? Đây là thế nào? Có thể nào là trứng thần thú hay không? Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy có thể, hết sức cẩn thận nâng mấy quả trứng lên, dùng vải bông mềm làm một cái tổ, lại bỏ vào trong diệt không tháp, hầu hạ giống như bà nội. Hy vọng đây là trứng thần thú. Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt. Cha một cái, mẹ một cái, niệm niệm mèo hai cái, ta cũng hai cái. Về sau, cả gia đình đi ra ngoài, tất cả người hầu đều là thần thú. 6 quả trứng thần thú, nhất định phải là thần thú nha. Tả Tiểu Đa có chút lo. Trong lòng hắn cũng có chút suy nghĩ. Nơi nguy hiểm như này, bình thường yêu thú đến bằng cách nào? Không cần đến gần cũng đã chết. Có thể sinh tồn ở nơi như này, thậm chí có thể đẻ trứng. Sao có thể là thứ bình thường được? Một khi đã vậy, cái này còn có thể là trứng gì? Là trứng thần. Cất 6 quả trứng, lòng cẩn thận của Tả Tiểu Đa lại nổi lên, định rút lui. Dù sao, nếu thần thú đã đẻ trứng trong này, thì làm sao có thể mặc kệ? Mình tay chân nhỏ, nếu thần thú quay trở về, đoán chừng chỉ thổi một hơi cũng có thể thổi cho mình chết. Ngàn vạn lần, đừng trở về, đừng trở về. Vừa nói vừa mang theo Oa Hoàng kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng xem xét xung quanh. Hình như lá cây đằng trước quơ quơ. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận đi từng bước về phía trước, đi đến mảnh đất trống bên cạnh, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái xương đùi của yêu thú, nơm nớp lo sợ chìa ra. Xào xạc, một cơn gió hỗn loạn thổi qua, xương đùi cứng rắn của yêu thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tả Tiểu Đa giật mình run cầm cập. Này quả thật là rất nguy hiểm. Nửa cây gậy xương cốt trong tay, nửa cây trước đã hóa thành bột mịn, phần còn lại còn đang chậm rãi hòa tan. Ném xuống đất bịch một tiếng, cả người Tả Tiểu Đa lạnh lẽo, sắc mặt xanh trắng. Quá nguy hiểm, này cũng quá là nguy hiểm rồi. Sức mạnh gió này lại có thể kinh khủng như vậy. Xuôi theo đường trở về, ngoài trừ một mảnh đất trống này, đi ra ngoài, lại bất kể là phương hướng nào, đều bị làn gió hủy diệt bao vây, hoàn toàn không có sơ hở. Bất kể là đi ra ngoài theo phương hướng nào, đều là một trận gió thổi lại đây, trong phút chốc thiêu đốt toàn bộ. Trải qua nhiều lần thăm dò, Tả Tiểu Đa cũng tuyệt vọng rồi. Bên kia, rõ ràng có một gốc cây thực vật xanh lục phát sáng lập lòe, mà còn đang đong đưa. Bên trên nở hoa, đong đưa như vậy. Sinh trưởng ở nơi như thế có thể bình thường được sao? Rõ ràng lại đi tiếp hơn 10 mét là có thể lấy được, nhưng mà bởi vì làn gió hủy diệt kia mà không thể lại vượt qua dù chỉ nửa bước. Còn có bên kia, chỉ có một mảnh lá cây lớn là cái quỷ gì. Nhưng mảnh lá cây lớn này ở ngay trong làn gió hủy diệt dập dờn qua lại, giống như là dạo chơi trong gió nhẹ. Tính toán tiếp như vậy, nếu ta có thể lấy được tới tay, ta có lẽ có thể mượn cái này tránh khỏi uy hiếp của làn gió hủy diệt. Vì mảnh lá cây to này, Tả Tiểu Đa thiệt hại một thanh vũ khí rất tốt. Đó chính là cực phẩm bên trong chiến lợi phẩm đã thu. Tuy rằng kém hơn linh miêu kiếm, cũng đã có thể xem là vũ khí phẩm chất vượt trội. Tả Tiểu Đa dùng hết toàn lực, dùng phương pháp ám khí lượn vòng ném ra ngoài, hy vọng nhờ vào sức lượn vòng lấy mảnh la lớn kia quay về cùng nhau. Kết quả bảo đao hẳn là có thể xưng là thần binh lợi khí, sau khi ném ra còn chưa tới được mục tiêu, cũng đã hóa thành những mảnh sắc vụn về với cát bụi. Như vậy cũng không được, làn gió hủy diệt này thật là ngang ngược. Tả Tiểu Đa cảm thấy buồn bực cực kỳ. Chẳng lẽ lần này ta vào đây chỉ vì dọn đi mấy tảng đá này sao? Không đúng, hiện giờ đã không phải là chuyện mấy tảng đá rồi. Bởi vì nơi mà sau khi Tả Tiểu Đa dọn hết mấy tảng đá, hắn qua thăm dò nhiều lần, mảnh không gian an toàn này để đứng dường như cũng đang dần dần trở nên không an toàn. Làn gió hủy diệt xung quanh lại bắt đầu áp xúc đến chỗ trung tâm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, phạm vi mảnh khu vực an toàn này bị xâm chiếm từng bước, càng lúc càng nhanh. Nguyên do an toàn chính là bởi vì bất diệt thạch xung quanh, mà hiện giờ bất diệt thạch đã bị Tả Tiểu Đa lấy đi rồi. Trả tảng đá trở lại, đó tuyệt đối là không có khả năng. Thứ đã tới trong tay mình rồi, Tải Tiểu Đa tuyệt đối không có khả năng lại đưa ra ngoài. Tảng đá ở bên trong làn gió hủy diệt, bình yên vô sự mấy trăm ngàn năm, thậm chí là thời gian càng lâu, đều nói không phải là bảo bối, đánh chết Tải Tiểu Đa cũng không tin. Nếu là bảo bối đã tới trong tay ta, đó chính là của ta. Rõ ràng có nhiều bảo bối xung quanh như vậy, gần trong gang tấc, là một thứ cũng không lấy được. Tả Tiểu Đa đạt được nhận thức này xong, đau lòng cầm kiếm lên, chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về. Về phần cứu thái tử, nơi này làm gì có thái tử nào? Đây cũng không phải là ta không cứu, mà là thái tử của các ngươi đã sớm tan biến rồi. Ta vào đây đã không nhìn thấy, này không trách được ta. Cái gì? Tìm khắp nơi sao? Sao ngươi không vào đây mà tìm đi? Đối với chuyện có thể trở về theo đường cũ hay không, thật ra Tả Tiểu Đa một chút cũng không nắm chắc. Nhưng việc này không ảnh hưởng hắn trước hết cướp đoạt đất ở xung quanh một trận. Nếu vào được rồi, mà còn là bị cưỡng ép ném vào, nếu ta không thể chống lại, ta đây đương nhiên phải cố gắng mà hưởng thụ một trận ở trong hoàn cảnh không thể chống lại này. Nên lấy ta đều lấy hết, có thể đạt được tất cả ta đều muốn. Nếu như mệnh không tốt hoặc là chết rồi, vậy thì chết thôi, ta cũng sẽ không nói gì về những thứ ta đã từng có. Nhưng mà lỡ như còn sống trở về thì sao? Vậy chính là một cơ duyên của ta quá có lợi rồi. Đối với điểm này, Tả Tiểu Đa rất muốn được thông suốt, thậm chí là sớm đã muốn thông suốt. Tuy rằng hắn rất sợ chết, rất tiếc mạng, nhưng mỗi khi đi tới loại hoàn cảnh hiểm ác này, hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Cố gắng nỗ lực lớn nhất. Nếu như không được, đó là mệnh. Nếu như ra ngoài rồi, đó chính là vận. Dọc đường đi một mạch, Tả Tiểu Đa nơm nớp lo sợ, chân chân thật thật nỗ lực, cẩn thận 100%. Bây giờ hắn còn đang ở trạng thái cuộn trời, hoàn toàn không có ý mặc xong quần áo. Khu vực này chỉ có một mình hắn, mặc quần áo cho ai xem. Đương nhiên, một nhân tố khác càng quan trọng hơn vẫn ở chỗ. Quần áo mặc rồi, tay áo bay bay, theo cơn lốc thổi bay. Quần áo khi bay còn có thể xách người kéo nghiêng, mà một khi nghiêng lên một chút như vậy, e rằng chính là nửa cơ thể cũng mất luôn. Ở trong hoàn cảnh như này, Tả Tiểu Đa cũng chỉ đành phải như quân tử, thẳng thắn tiến lên phía trước cho tới cùng. Dọc theo tuyến đường chật hẹp mà kiếm mảnh đi vào, Tả Tiểu Đa nghiêng cơ thể hóp bụng, cả người dẹp lại đi về phía trước. Về phần ngự kiếm bay ra ngoài ư, Tả Tiểu Đa ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dọc đường này thật sự là một chút cũng không dám vượt qua. Cho dù là nhìn thấy nơi tay có thể chạm đến, chính là linh tài, còn có linh dược, cũng tuyệt đối không dám làm bậy. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Tả Tiểu Đa thật cẩn thận đi lên phía trước, lại cảm thấy trái tim giống như dằn vặt xé rách gấp mấy lần, quá là khó chịu. Cảm giác đi vào trong núi bảo bối mà ra về tay không, làm cho Tả Tiểu Đa đau thấu tim gan, gan mật đều nứt. Tả Tiểu Đa ta đã đắc tội với ai? Muốn để ta chịu tra tấn cực kỳ tàn ác đến cỡ này sao? Tả Tiểu Đa nhìn thiên tài địa bảo xung quanh đang đông đưa trong làn gió hủy diệt, chỉ cảm thấy đau khổ muốn chết. Một chuyến này ta vào đây đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo cực phẩm. Những thứ này đều là thiên tài địa bảo đỉnh cấp chân chân thật thật. Trái tim đang run rẩy, đang đau đớn, ta rõ ràng không phải là một người keo kiệt. Ta rõ ràng không phải là một người tham lam, thế nhưng trong lòng ta lại đau đớn như vậy. Kết thúc tập 191 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.